Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 47, đánh nhanh thắng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận được ánh mắt của Vi An, Đinh Tiểu Lộ khẽ gật đầu. Cô tung một cước thật mạnh về phía kẻ điên. Một đòn nhanh và dứt khoát, khiến hắn không kịp đỡ đòn. A a a, đau đấy, nhưng cũng sảng khoái không kém. Ha ha ha, kẻ điên lùi lại vài bước. Hắn ôm bụng cười sặc sụa. Người đúng là đồ điên mà. Một kẻ bệnh hoạn, Đinh Tiểu Lộ không ngại mắng thẳng mặt hắn. Người lại quá khen rồi. Trái lại phản ứng của người bình thường, thì hắn lại thích thú khi bị mắng. Kẻ điên lại hào hứng xông về phía cô. Khác hẳn với tốc độ lúc nãy, lần này động tác của hắn nhanh hơn gấp 3 lần. Nó khiến Đinh Tiểu Lộ không kịp trở tay. Cơ thể cô bắt đầu tiếp nhận từng lưỡi dao bén ngọt trên tay hắn. Vi An bây giờ không có thời gian để ngồi xem nữa. Cô tập tễnh đứng lên, cắn răng chịu đựng, cô nhặt một thanh gỗ dưới đất, nhanh chóng đỡ đòn của kẻ điên. Bởi Đinh Tiểu Lộ sắp không chống đỡ được nữa rồi, bị Vi An bất ngờ chống trả, khiến hắn hơi thất thế lùi lại. Vi An đứng kế bên Đinh Tiểu Lộ, cô thì thầm nhỏ, vừa đủ hai người nghe thấy, mắt vẫn không quên chú ý kẻ điên đang đứng trước mặt. Tiểu Lộ, cô có ổn không? Còn tiếp tục được chứ? Vi An hỏi, vẫn ổn. Đinh Tiểu Lộ dù trên người thương tích đầy mình, vẫn mạnh mẽ nói, cô nhớ lần đầu chúng ta hợp tác không? Cô trên tôi dưới, chúng ta song kiếm hợp bích. Vi An lại nói nhỏ, nhớ rõ, nhưng chân cô có thể sao? Đinh Tiểu Lộ không tin tưởng hỏi lại, tất nhiên là ổn rồi. Vậy chúng ta phối hợp đi. Cô ở trên tôi ở dưới. Đồng ý, lên thôi. Đánh nhanh thắng nhanh. Đinh Tiểu Lộ nghe Vi An nói xong, liền gật đầu tán thành. Sao rồi? Hai cô thảo luận, bàn tán chiến lược như thế nào rồi? Có thể đánh được. Kẻ điên vừa lên tiếng nói chưa dứt lời, đã bị Đinh Tiểu Lộ và Vi An tấn công cùng một lúc, khiến hắn không thể tiếp tục khua môi múa mép được nữa. Thật ra đây là lần thứ ba hai người cùng nhau phối hợp tác chiến. Nhưng dù vậy, họ vẫn có thể hợp tác một cách hoàn hảo. Vi An trông trẻ con như thế, nhưng cô ấy cũng là sát thủ của IS, đâu phải là thể loại ăn hại được. Phía trên bị Đinh Tiểu Lộ dùng toàn lực vung dao về phía mình. Phía dưới chân lại bị Vi An tấn công dồn dập, nhất thời làm kẻ điên lâm vào tình thế khó khăn. Trong lúc hắn phải tránh đòn từ Vi An, mà mất cảnh giác với Đinh Tiểu Lộ, đã bị cô dùng dao đâm vào cánh tay phải. Máu chảy xuống đất tí tách. Mùi máu hòa quyện với mùi ẩm thấp làm cho Đinh Tiểu Lộ khó chịu. Kẻ điên giữ cánh tay bị thương lại, hắn hơi nhíu mày. Trước đây chưa có kẻ nào khiến hắn bị thương như vậy. Đây giống như một sự sỉ nhục với hắn vậy. Hắn liếc cặp mắt như thú dữ nhìn Đinh Tiểu Lộ. Khá khen cho hai ngươi. Lúc đầu ta còn muốn nương tay, nhưng bây giờ ta thay đổi ý định rồi. Hắn buông lời dọa dẫm, âm thanh quỷ dị đến đáng sợ. Đừng có mà nhiều lời. Mau đánh đi đồ con rùa xấu xí. Bọn ta không có thời gian chơi với ngươi đâu. Vi An không vui lên tiếng khích bác hắn. Kẻ điên nháy mắt như trở thành người khác. Hắn chân dài thoát cái tiếp cận Vi An, cho cô một cái tát vào mặt đến đau rát. A hát hát hát, Vi An đau đớn kêu lên. Khi cổ bị hắn chế trụ bóp chặt đưa lên cao, cô vùng vẫy mạnh mẽ. Đinh Tiểu Lộ cũng nhanh chân chạy đến. Cô chỉ mới vừa tiến lại gần, đã ăn ngay một cú đá vào bụng. Bàn về thể lực thì cả hai nào phải đối thủ của hắn. Kẻ điên cao đến 1m95. Thân hình to cao. Trên dưới đều là cơ bắp vạm vỡ. Đinh Tiểu Lộ ngã khuỵu xuống đất. Cô đau đến không thở nổi. Một cú đá của hắn mạnh đến cỡ nào chứ? Ta rất ghét cái miệng hư hỏng của ngươi. Ta nên trang trí hình gì cho nó nhỉ? Nên trừng phạt nó thế nào? Kẻ điên nhìn Vi An dãy giụa mà phấn khích tột độ. Hắn lại nhắm ngay chân đau của cô dùng tay bóp mạnh vào vết thương. Hành hạ cô, a hát hát hát, Vi An đau như muốn mệnh. Thét lên, ở hắn còn đang vui vẻ trêu đùa Vi An. Một cảm giác đau buốt kéo đến. Kẻ điên vội buông Vi An ra. Sau lưng hắn đã ghim đến 3 cây kim độc. Thì ra các ngươi lại lén dùng độc. Con khốn này, kẻ điên giận dữ, túm lấy Đinh Tiểu Lộ đang nằm trên sàn, ném mạnh vào tường, không một tiếng la hét. Đinh Tiểu Lộ cắn răng chịu đựng, cô vừa nằm bất động trên đất, kẻ điên lại hùng hổ đi lại nắm tóc cô giật mạnh. Đinh Tiểu Lộ chờ có như thế, cô nắm đất cắt vừa mới lấy dưới đất ném vào mắt hắn. A hát hát hát, mắt của ta, chấm, kẻ điên gầm lên, chất độc bây giờ cũng phát huy tác dụng, đang từ từ phá hoại hệ thần kinh của hắn, khiến hắn trở nên điên loạn nhìn thấy ảo giác mà gào thét. Đinh Tiểu Lộ mặt vô cảm, cô cầm hung khí lên, nhảy lên lưng của kẻ điên, chế trụ hắn rồi một dao lạnh lùng cắt đứt cổ họng hắn. Máu lại thấm đẫm tay cô, Đinh Tiểu Lộ đã quá quen với điều này. Cũng may lúc nãy trong lúc đánh nhau, Vi An lén đưa kim độc cho cô, rồi lợi dụng lơ là của kẻ điên, mới kết liễu được hắn. Cách chương.